Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776. Thứ có bản lĩnh đi khế ước chỉ thần thú đến. Diệt Thế lão nhân dừng lại một chút, nói tiếp, đã cùng phong thủy có liên quan. Chúng ta đương nhiên là muốn chọn tốt vị trí, đại ca. Hắn chỉ do thối lắm, không muốn cùng hắn hồ ngôn loạn ngữ. Trực tiếp xông đi, Hủy Diệt Tiên Tôn lạnh lùng nói. Ước, không phải đều nói người tu tiên tiên phong đạo cốt sao? Nói chuyện thế nào cũng theo chúng ta ma giới người như nhau. Như thế thô tục à? Chẳng lẽ là chuyện nhập ma đạo? Cũng không biết là ai ở phía sau hô to một tiếng. Lại là một trận cười vang. Hủy Diệt Tiên Tôn vừa định phát tác, lại bị Chỉ Chỉ Tiên Tôn cấp trừng lui. Hủy Diệt, cùng một đám xúc sinh, có cái gì tốt tính toán? Thất thân phân, hắn sau khi nói xong, lại nhìn về phía Diệt Thế, hỏi, nói đi, thế nào ngoạn, một chọi một a, còn có thể như thế ngoạn? Một chọi một, một ván định thắng bại, Diệt Thế lão nhân sau khi nói xong. Thấy hắn phảng phất là đang trầm tư, liền nói tiếp, chúng ta bên này phái người là bảo bối của ta Đồ Nhi. Các ngươi bên kia, tùy tiện phái cá nhân ra đi, quả thật. Chỉ Chỉ Tiên Tôn nhìn hắn, ánh mắt có chút lóe ra. Ha ha, ta lời nói ra lúc nào nuốt lời quá. Coi như là ngươi Chỉ Chỉ muốn lên, chúng ta cũng sẽ không thay đổi người. Diệt Thế lão nhân chế nhạo nhìn hắn. Im lặng nói hắn, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hừ, giết kê yên dùng tể châu đao. Đại ca, để ta sẽ đi gặp kia đồ danh con. Hủy Diệt Tiên Tôn ở một bên thế nhưng tích rất. Lần này cuối cùng là bắt được một cơ hội. Hắn nhất định là muốn vội vàng thượng. Chỉ Chỉ Tiên Tôn lại lần nữa do dự một hồi. Trong lòng so đo một phen. Sau đó gật gật đầu. Thuận tiện, cho hắn truyền âm muốn hắn phóng thủy. Thua ở Chu Bảo Bảo. Hủy Diệt Tiên Tôn đương nhiên là không chịu. Tâm tính của hắn cao ngạo. Nhượng hắn ở nhiều người như vậy trước mặt, bại bởi Chu Bảo Bảo, nhất định là không muốn. Thế nhưng cùng Chỉ Chỉ Tiên Tôn tranh chấp một phen, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Thế nhưng dưới đáy lòng âm thầm hạ cái quyết định, coi như là muốn thua, ở thua trước cũng muốn hung hăng đánh đối phương một trận. Hắn chợt lóe thân, tới tử vong khe sâu ngay phía trên, sau đó một tay bối ở sau người, một ngón tay Chu Bảo Bảo. Cuồng vọng nói, đồ danh con, mau mau đi lên nhận lấy cái chết, đồ danh con kêu ai đó. Gọi ngươi, đồ danh con, thật ngoan, Chu Bảo Bảo lập tức lên tiếng hét lên. Chờ mọi người hiểu hẳn ý tứ trong lời nói hậu, lại là cười vang, Hủy Diệt Tiên Tôn không nghĩ đến cư nhiên hắn nói. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lòng tức giận càng thêm tràn đầy, Chu Bảo Bảo nhẹ nhàng vỗ vỗ trên vai Tiểu Đằng Xa. Tiểu Đằng Xà lập tức hiện ra nguyên hình, mà hắn, nhảy lên, chắp tay đứng ở đầu của nó thượng, lắc mình tới Hủy Diệt Tiên Tôn đối diện. Lúc này, Đằng Xà cánh mở, có chừng 100 mét, nó hai con mắt như đèn lồng bàn khổ, khẽ nhếch miệng, hai khỏa răng nọc lộ bên ngoài biên, trên người vảy lóe động nhân sáng bóng, kia khí vương giả làm cho không người nào pháp lờ đi. Đường Tiểu Đằng Xà xuất hiện thời gian. Yêu giới, xà yêu bộ tộc lập tức xuất hiện sao động, những người đó nhìn giữa không trung Đằng Xà, vẻ mặt dáng vóc tiêu tụy quỳ rạp xuống đất, trong miệng thấp lẩm bẩm cái gì, phảng phất là ở cầu khẩn, không là một đôi một sao. Hủy Diệt Tiên Tôn biến sắc, nhìn Diệt Thế lão nhân hỏi, Đằng Xà là bảo bảo khế ước thần thú, tham chiến tịnh không có gì không ổn đâu. Khế ước thần thú. Hừ, em gái ngươi a, có bản lĩnh ngươi cũng cùng Bảo Bảo như nhau, đi khế ước một cái thần thú đến sao? Không bổn sự này, sẽ không muốn hâm mộ ghen ghét, thật làm cho người khinh bỉ. Hết chương.